Tam tử vong nguyên được phát hiện bởi Đà La Cung, hơn nữa cung chủ Đà La Cung là đại nhân Đà La Khôn đã 5 lần 7 lượt cảnh cáo bọn họ rằng đây là một nơi rất nguy hiểm, không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như chính Đà La Cung đã dẫn họ tới đây? Không thể nào. Đà La Cung đã liên tục nhấn mạnh đây là nơi nguy hiểm rồi mà. Tần Ninh lập tức cười sởi lởi, ta có nói thế đâu. Ta chỉ muốn nói rằng ba vùng đất chết chính là khu vực trung tâm của Tam Đại Cấm Địa, Tam Tử Vong Uyên thì càng hung hiểm hơn, này lại có thêm ma tộc, do đó mọi người nên cẩn thận hơn nữa chứ ta có nhắc tới Đà La Cung đâu nào. Ngươi là Bàn Lôi đúng không? Tần Ninh nhìn về phía Bàn Lôi, cười nói, người ngoài chưa nói gì thì sao ngươi lại sồn sồn lên thế kia? Vừa nghe thấy câu đó, Bàn Lôi càng không kìm được cơn giận, thét, ý ngươi là bản tọa có tật giật mình đúng không? Ai nấy đều bàn tán xôn xao. Mọi người đang tìm kiếm tung tích của Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển thì ma tộc thình lình xuất hiện, có điều không ai quan tâm tới chuyện đó cả. Dù sao năm đó ma tộc cũng từng lộ mặt nhưng bị các phe liên minh, đánh cho tan tác đấy thôi. Tuy nhiên, bây giờ nghĩ kỹ lại thì đúng là sự xuất hiện của ma tộc có hơi trùng hợp thật. Lúc này, Đà La Khôn nhìn về phía Tần Ninh, khẽ cười, chỉ là một tiểu đế tôn thôi, bản tọa không so đo với ngươi. Ai muốn tiếp tục thì tiếp tục, ai không muốn thì mời đi cho, ta chưa bao giờ ép buộc các ngươi. Nếu các ngươi không dám thì người của Đà La Cung ta sẽ đi đầu tiên. Nói rồi Đà La Khôn dẫn vô số võ giả Đà La Cung đồng loạt tiến lại gần ba ngọn núi cao nguyên Nga, hùng vĩ đằng trước. Lúc này, rất nhiều người đều do dự. Nhưng đương nhiên bọn họ không thể nào nghi ngờ Đà La Cung chỉ vì đôi ba câu của Tần Ninh rồi. Giây lát sau, Dịch Hàn Ngọc thoáng nhìn Tần Ninh rồi dẫn võ giả Cửu Nguyên Đan Tông đi tiếp. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Giữa lúc đó, một bóng người bỗng rời khỏi đám đông rồi đến bên cạnh Tần Ninh. Thánh Phi Vũ. Thánh Phi Vũ nhìn Tần Ninh, thấp giọng hỏi, người đã phát hiện ra gì rồi? Trên đường tới đây, có rất nhiều chỗ khơi dậy sự tò mò của hắn ta. Nhưng hắn ta chẳng nhận được tin tức gì cả. Tần Ninh nhìn vào mắt Thánh Phi Vũ, nói thẳng, trong Thánh Đạo Tông có Đạo Tông Vũ Mân và Đạo Tông Âu Dương Chí Dũng 80% là không dính dáng tới ma tộc, nhưng còn Đạo Tông Mục Hàn, Đạo Tông Dịch Nhất Phong, Đạo Tông Hoa Linh Lung, chắc chắn ba đạo tông này có mối quan hệ sâu sắc với ma tộc. Ba người Đào Chỉ Kỳ, Hoàng Khải Minh, Kha Viêm Vũ đã bị ta giết chết. Đà La Cung và ma tộc bắt tay với nhau là điều chắc chắn rồi. Càng nghe Tần Ninh nói, nét mặt Thánh Phi Vũ càng xa xăm. Ngươi có biết những gì ngươi vừa nói có ý nghĩa gì không? Thánh Phi Vũ nói với khuôn mặt nghiêm nghị, Đà La Cung là thế lực mạnh nhất Cửu Nguyên Vực, Thánh Đạo Tông. Thì có đến ba vị đạo tông bắt tay với ma tộc. Ta biết. Tần Ninh từ tốn đáp, nhưng đây là sự thật. Ta cần bẩm báo chuyện này lên tông chủ. Thánh Phi Vũ thẳng thừng nói. Bẩm báo Thánh Vô Khuyết à? Tần Ninh bỗng thì thầm. Ý ngươi là gì? Thấy vẻ mặt của hắn, Thánh Phi Vũ u ám hỏi. Tần Ninh nói ra, ngươi còn nhớ trước đây ta đã nói với ngươi những gì không? Cái gì? Ngày đó, khi mới vào Thánh Đạo Tông ta đã nói rõ với ngươi rằng cái chết của Thánh Giật Phi có liên quan đến Âu Dương Chí Dũng. Bây giờ nhìn lại, nếu như Âu Dương Chí Dũng hợp tác với ma tộc thì Mục Hàn và hai vị đạo tông kia cũng thế, nghĩa là đáng ra bốn đạo tông này cùng một dục với nhau. Nhưng cuối cùng tin tức ta lấy được từ Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ lại chẳng dính dáng gì tới đạo tông Âu Dương Chí Dũng cả. Ngày đó ta bảo Âu Dương Chí Dũng có thể đã giết Thánh Giật Phi, sau khi báo chuyện này cho ngươi biết thì lại phát hiện đệ tử do tên ma tộc cải trang trong Thánh Đạo Tông, chính xác hơn là Đại Vũ Phong và Bách Luyện Phong. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Thánh Phi Vũ lập tức trầm giọng quát, ngươi nghi ngờ ta sao? Ta có mất trí thì cũng không đời nào giết huynh trưởng của mình. Nhưng Tần Ninh nghe vậy lại chỉ nhìn hắn ta, không đáp lại. Dần dần, vẻ mặt Thánh Phi Vũ trở nên hoảng hốt. Không. Không phải Tần Ninh nghi ngờ hắn ta. Mà là Thánh Vô Khuyết. Lúc này Tần Ninh cũng cất bước đi tiếp. Có phải là thật hay không thì sắp làm sáng tỏ rồi. Giờ đây, hàng vạn võ giả tiếp tục lên đường. Ba ngọn núi cao ấy trông như gần ngay trước mắt. Nhưng sau khi ra khỏi cánh rừng tự thế ngoại đào nguyên, bọn họ lại phát hiện rằng ba ngọn núi cao phía trước cứ như cách họ cả trăm ngàn dặm vậy. Năm vị chí cao đế tôn cũng nhận ra tình huống có gì đó không đúng. Lúc này, trong đám đông, Tần Ninh chỉ nhìn ba ngọn núi cao kia. Hắn chỉ là một đệ tử thấp cổ bé họng, có nói chuyện gì đang xảy ra thì cũng không ai tin. Giờ phút này, đang lúc tất cả mọi người chuẩn bị đi sâu vào thì bỗng nhiên họ cảm nhận được khí chí tôn trong thân thể bị khuấy đảo dữ dội. Không chỉ vậy, việc vận chuyển khí chí tôn trở nên khó khăn thì không nói, đằng này không ngờ đến pháp thân cũng bị ảnh hưởng. Bắt đầu có người xuất hiện triệu chứng buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt. Ngày càng nhiều người có triệu chứng trên nên đội ngũ dần dừng bước. Có chuyện gì vậy? Trúng độc sao? Vì sao khi ta triển khai pháp thân lại như rơi vào bùn lầy thế này? Ta choáng quá. Cảm giác? Hình như tinh thần không? Chắc do hôm qua ngươi làm với nữ nhân hăng say quá chứ gì? Cúc, ta nói thật mà. Đám người bàn tán xôn xao, tất cả đều không đi tiếp nữa. Ba ngọn núi cao kia chỉ cách đó có nghìn mét nhưng lại như xa cách nghìn trùng, xung quanh là những ruộng đất màu nâu đen. Võ giả thuộc thế lực năm đại bá chủ đều dừng bước. Sao thế này? Thanh Dương Hoa nhướng mày, nói với vẻ không vui. Sức mạnh pháp thân của rất nhiều đệ tử, trưởng lão cảnh giới tiểu đế tôn, đại đế tôn đều đã bị tổn thương, rơi vào tình trạng bị hạn chế, không biết chuyện này là sao đây. Phong chủ Vũ Văn Hoắc thì thầm báo cáo. Thánh chủ, hình như có gì đó không ổn. Thanh Dương Hoa nghe vậy thì sa sầm nét mặt. Giờ phút này, Lý Nhàn Ngư lại gần Lãnh Tử Duệ. Phong chủ, pháp thân của Lý Nhàn Ngư rất mạnh nên không bị ảnh hưởng. Lý Nhàn Ngư đưa mắt sang Lãnh Tử Duệ. Từ khi hắn ta vào Thánh Địa Thanh Dương, Lãnh Phong chủ lúc nào cũng ân cần với hắn ta, muốn thu hắn ta làm đệ tử. Phong chủ, có mấy lời ta phải nói với người. Lý Nhàn Ngư nắm chặt tay Lãnh Tử Duệ rồi thì thầm gì đó, khuôn mặt Lãnh Tử Duệ dần trở nên nhợt nhạt, vô cùng khó coi. Giờ đây, càng ngày càng có nhiều võ giả nhận ra mình không tài nào điều khiển pháp thân và khí chí tôn của mình được nữa, thậm chí người mềm hoặc, không đứng dậy nổi. Chết tiệt! Lãnh Tử Duệ nhỏ giọng quát, lũ khốn kiếp này. Phong chủ, Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, phong chủ đã biết chuyện này, tốt nhất là người hãy cho chuẩn bị sớm đi ạ, biến cố có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Được, ta biết rồi. Lãnh Tử Duệ vỗ vai Lý Nhàn Ngư, dặn dò, ngươi cũng cẩn thận chút. Vâng. Sau đó, Lý Nhàn Ngư đi tới bên cạnh Tần Ninh rồi chắp tay bẩm báo, sư tôn, con đã nói rõ với Lãnh phong chủ rồi ạ, làm tốt lắm. Tần Ninh nhìn đất trời quanh đây, lại nhìn ba ngọn núi khổng lồ gần trong gang tấc lại tựa như ở trên bầu trời xa xôi, lẩm bẩm, bắt đầu rồi. Giờ phút này, hầu như ai cũng nhận ra điều khác thường, thậm chí vô số đại đế tôn xuất hiện hiện tượng không thể kiểm soát pháp thân, sức mạnh của pháp thân đã bị áp chế. Đà La không ngóng nhìn khắp nơi, nhiều người xảy ra tình trạng này chứng tỏ tình hình không ổn chút nào. Đám người Thánh Vô Khuyết, Thanh Dương Hoa, Dịch Hàn Ngọc cũng nhíu mày. Ba ngọn núi vẫn còn ở đằng trước, vẫn chưa chạm đến được vậy mà trên đường đi lại xảy ra sự cố quái lạ như vậy. Tham gia chuyến đi này đúng là chẳng được gì ngoài ba cái tình huống quỷ dị như này. Nhiều người bắt đầu có suy nghĩ rút lui. Lúc này Vũ Vạn Sơn, trưởng tộc nhà họ Vũ của Nam Vực, cũng quát lớn, đệ tử nhà họ Vũ rút lui theo ta. Bảo vật quan trọng nhưng tính mạng quan trọng hơn, gặp phải chuyện gì nằm ngoài khả năng thì bỏ cuộc càng sớm càng tốt. Vì Vũ Vạn Sơn đã thấy mặt mày các đệ tử hạt nhân cảnh giới tiểu đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm của nhà họ Vũ tái mét hết cả lên. Nếu như đó chỉ là ảnh hưởng tạm thời thì không sao, nhưng nếu nó gây ra hệ lụy nghiêm trọng về sau cho việc tu hành thì không thể chấp nhận được. Nhận được mệnh lệnh của Vũ Vạn Sơn, đội quân nhà họ Vũ gồm khoảng 1.000 người trùng trùng điệp điệp chuẩn bị rút quân. Từ lúc ở ngoài cấm địa cho đến lúc vào trong, các phe đều tổn thất rất nhiều nhân lực, cứ tưởng đến Tam Tử Vong Uyên là an toàn rồi chứ, ngờ đâu chào đón bọn họ là vô số chuyện quái lạ khác nữa. Chết tiệt, chết tiệt. Mặt mày Vũ Vạn Sơn tái mét, ông ta khẽ gầm lên. Hàng loạt xích sắt đỏ như máu vụt lên cao, mỗi chiếc đều dày 10 mét, phát ra tiếng leng keng mãi không ngừng. Âm thanh ấy vô cùng chát chúa, vào lúc này, gần như mười mấy dặm quanh đây không nơi nào là không có xích sắt máu lao lên từ trong lòng đất. Những sợi xích sắt ấy hội tụ trên đỉnh đầu mọi người, như hóa thành một đóa sen đỏ như máu lượn lờ trong các tầng mây. Có điều đóa sen máu đó trông không hề đẹp chút nào, ngược lại còn khiến máu trong người sôi sục. Phụ thân, con thấy khó chịu quá. Một tiểu bối nhà họ Vũ lên tiếng, nói với khuôn mặt tái nhợt, con nghĩ con sắp nổ tung rồi. Người thanh niên tiểu đế tôn nhất phẩm vừa dứt lời bỗng nổ tung, phát ra tiếng nổ khủng khiếp. Hai cao thủ tiểu đế tôn kế bên mặt mày tái mét vì bị phun hết máu thịt vào người. Chết rồi. Không ngờ người đó nổ tung, chết rồi. Sao thế này? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Huynh. Giữa lúc đó, từng tiếng ầm ầm truyền đến từ bốn phương tám hướng. Lần lượt có vài tiểu đế tôn cũng phát nổ. Giờ đây, sau khi hết tiểu đế tôn này đến tiểu đế tôn khác nổ tung, khí thế khủng khiếp bộc phát ra từ bốn phương tám hướng. Mùi máu tanh nồng chảy vào những sợi xích sắt đỏ, sau đó tỏa ra vầng sáng chói mắt, lập lòe. Vầng sáng đỏ chảy xuôi, xông thẳng lên bầu trời rồi tụ lại vào đóa sen được tạo ra bởi các xích sắt máu. Một hạt châu chậm rãi xuất hiện ở trong đóa hoa sen. Một hạt châu đỏ như máu. Giờ phút này, tất cả mọi người đều thầm ngạc nhiên. Rốt cuộc họ đang rơi vào tình cảnh thế nào đây? Nghe lời ta, tất cả hãy lập tức ổn định khí huyết trong cơ thể, áp chế pháp thân mỗi người. Mọi người giáo giác nhìn xung quanh, vẻ mặt ai cũng cực kỳ khó coi. Chào mừng chư vị. Một giọng nói khàn khàn cất lên.

Mặc dù hôm nay kế hoạch của ma tộc bị phá vỡ, thế nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể quyết chiến. Mà đa số võ giả đều hiểu, nếu như để ma tộc đánh bại mình, vậy sau này kết cục của bọn họ cũng sẽ rất thê thảm. Trên không trung cao ngàn trượng, một tiếng nổ tung vang lên, một bóng người áo xanh chắp tay ra sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía mây đen dày đặc trước người, hờ hững nói, Ám Ảnh Địa, người không phải đối thủ của ta. Lời nói của Dịch Hàn Ngọc mang theo sự tự tin rất mạnh mẽ. Lúc này Ám Ảnh Địa đứng ở giữa mây đen, nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc bằng ánh mắt âm u, quá khẽ, đồ vô sĩ, hôm nay chắc chắn ngươi sẽ phải chết. So với ta, thật ra các ngươi còn vô liêm sĩ hơn, phải không? Lúc này, Dịch Hàn Ngọc thản nhiên nói, ngươi, Ám Ảnh Thiên, thêm cả Kim Cổ Trác, Kim Cổ Lực, cùng với Thanh Mộc Vương, Thanh Mộc Huyên, cho dù là 6 vị trí cao đế tôn cũng không có khả năng giam giữ sư tôn Trần Nhất Mặc của ta ở nơi này. Thực lực của sư tôn ta đã đạt tới cực cảnh, chỉ cao đế tôn căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Ám Ảnh Điện nghe được lời này thì không nói nhiều, chỉ hừ một tiếng rồi nói, thả đại ca của ta ra, nếu không, cả đời này ngươi đừng hòng tìm được sư tôn của ngươi. Diệt Hàn Ngọc nghe xong, ánh mắt liếc nhìn về phía Tần Ninh đứng cách đó không xa, sau đó lắc đầu nói, tung tích của sư tôn, ta không cần phải bận tâm nhiều, hẳn là trong lòng người đã tự có tính toán, nếu không, không có khả năng phá hỏng kế hoạch của các ngươi vào đúng lúc này. Ánh mắt của Ám Ảnh Địa cũng nhìn về phía Tần Ninh đang giao chiến với hai người Kim Hiên và Kim Khổng, ông ta cười nhạo nói, chỉ là đại đế tôn tầng 1, cho dù có là vô địch cảnh giới đại đế tôn, đối mặt với chí cao đế tôn, hắn vẫn sẽ bị ầm ầm dường như là đáp lại lời nói của Ám Ảnh Địa. Lúc này, ở phía xa xa, chỉ thấy thân hình của Kim Hiên, Kim Khổng ở trước mặt Tần Ninh ầm ầm nổ tung. Tần Ninh cầm kiếm, đứng vững trên vương tọa bằng sắt, ngạo nghễ bốn phương. Lời nói của Ám Ảnh Địa bỗng chốc im bặt. Diệt Hàn Ngọc mỉm cười nói, xem ra để cho ngươi phải thất vọng rồi. Lúc này, sắc mặt Ám Ảnh Địa càng thêm khó coi. Đồ vô dụng. Chí cao đế tôn tầng 1, vậy mà lại bị Tần Ninh giết chết. Đúng là đồ vô dụng. Giờ phút này, sắc mặt Kim Cổ Trác trở nên xanh mét. Thực lực của Tần Ninh quá mức bá đạo. Lúc này, Thánh Vô Khuyết cùng một phe với Đà La Khôn, đối phó với hai người Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa. Bốn vị chí cao đế tôn tầng 10, cho dù Đà La Khôn mạnh hơn một bậc, nhưng giờ phút này cũng không thể phân thắng bại một cách nhanh chóng như vậy được. Nghe được lời nói của Thanh Mộc Vương, sắc mặt Thánh Vô Khuyết khẽ thay đổi, cuối cùng gật gật đầu. Đối mặt với Dương Thanh Hoa và Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thánh Vô Khuyết khẽ nói, hai vị, ta cũng không muốn phải đi đến bước đường ngày hôm nay. Lúc này, vẻ mặt Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa đều lạnh như băng. Hai vị, đầu hàng đi, nếu không, chắc chắn là các ngươi sẽ phải chết. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt của hai người hoàn toàn trở nên lạnh lùng. Thánh Vô Khuyết, ngươi là tông chủ Thánh Đạo Tông, là một trong những nhân vật đứng đầu cửu nguyên vực chúng ta, ngươi hợp tác với ma tộc, ngươi có biết mình đã gây ra ảnh hưởng gì cho hàng nghìn hàng vạn thanh niên trẻ tuổi tuấn tài của cửu nguyên vực không? Trên con đường võ đạo, tuy rằng không phải lúc nào cũng tâm hướng thiện, nhưng ít nhất ta cũng giữ được bản tính của mình, giữ gìn bản chất cơ bản của con người. Nếu như Thánh Vô Khuyết ngươi muốn tiêu diệt thánh địa Thanh Dương của ta, vậy thì cứ thoải mái đến đánh với ta, đây là vấn đề của riêng chúng ta, thế nhưng, ngươi lại hợp tác với ma tộc, Thanh Dương Hoa ta không thể nào nhẫn nhịn được. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh cũng nhìn về phía Thanh Dương Hoa với biểu cảm sửng sốt. Vị thánh chủ này, ngược lại rất chính trực, thanh tĩnh. Thánh Vô Khuyết nghe vậy thì lắc đầu nói, vậy thì đành xin lỗi. Nói xong, bàn tay Thánh Vô Khuyết nắm chặt. Nhất thời, hư không dao động, đột nhiên, một bóng người từ trong hư không lao ra. Tốc độ của người nọ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt, tự như đã xuyên qua thân thể của Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa. Hai vị chí cao đế tôn tầng 10 thay đổi sắc mặt, kêu lên một tiếng đau đớn, rồi phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đảo. Mà lúc này, một bóng người xuất hiện ở nơi đó. Người nọ trông giống như một thân cây già cỗi, khô quắc, tự như là đã mất đi tất cả sự sống. Tấm áo choàng màu xám phủ lên người làm cho người ta có cảm giác giống như một tấm ga trải giường, khoác lên trên người một con bù nhìn. Mà lúc này, trong tay ông ta cầm một thanh đao, đó là một thanh khảm đao dài ước chừng 3 mét, cả vật thể lóe lên ánh sáng xanh u ám, trên lưng của lưỡi đao còn được chạm khắc chín đỉnh thanh đồng, trông cực kỳ nổi bật. Nhìn thấy thanh trường đao kia, trong lòng mọi người phát lạnh. Thánh Đạo Tông, một trong 3 báu vật Thánh Nguyên Thánh Đao cửu nguyên đỉnh. Không ít đại đế tôn, chỉ cao đế tôn kinh hãi thốt lên. Ngoài ra, còn có một vài kẻ ngây ngẩn cả người. Lúc này, Thánh Phi Vũ lùi về sau, nhìn về phía bóng người gần đất xa trời kia, trong khoảnh khắc giống như là không thể nào thừa nhận nổi, hắn ta nghẹn họng trân trối nói, đại bá. Giờ phút này, mọi người đều choáng váng. Đại bá. Đại bá của Thánh Phi Vũ. Đời trước của Thánh Đạo Tông, có 2 nhân vật thiên kiêu. Thánh Vân Không. Thánh Vân Thiên. 2 huynh đệ ruột thịt. Con trai của Thánh Vân Không, chính là Thánh Vô Khuyết.

là do ma tộc muốn thâu tóm Cửu Nguyên Vực. Thế nhưng trên thực tế, cũng là do một tay nhà họ Nguyên thúc đẩy. Kế hoạch ban đầu chính là ma tộc chiến thắng, võ giả Cửu Nguyên Vực suy tàn, sau đó bọn họ sẽ xuất hiện, tiêu diệt tam đại ma tộc, tìm được Trần Nhất Mặc, cướp lấy Cửu Nguyên Đan Điển. Thế nhưng không ngờ tới kế hoạch của ma tộc lại loạn hết cả lên, khiến cho kế hoạch của bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Chỉ là trước mắt, ve lại biến thành chim ưng. Nguyên Thuần nhìn thoáng qua Đà La Khôn, thản nhiên nói, ngươi đã làm một chuyện tốt. Lúc này, Đà La Khôn run rẩy, cả người căng thẳng, không dám phản bác. Vị này chính là cường giả chí cao đế tôn đứng đầu Cửu Nguyên Vực, giờ đây lại không dám thở mạnh. Tần Ninh nghe vậy thì chậm rãi nở nụ cười. Ta hiểu rồi, thì ra là ván cờ này bên trong ván cờ kia. Tần Ninh cười nói, tam đại ma tộc muốn nuốt chửng lãnh thổ của Cửu Nguyên Vực để tự do phát triển, Đà La Khôn hợp tác cùng bọn chúng, thế nhưng trên thực tế, phía sau Đà La Khôn là người nhà họ Nguyên các ngươi bày ra tai nạn này, cũng là vì muốn mở ra Di Môn, tìm Cửu Nguyên Đan Điển phải không? Thì ra là thế, giờ phút này, xem như là Tần Ninh đã hoàn toàn hiểu hết mọi chuyện. Thượng Nguyên Thiên Vực, nhà họ Nguyên, thật to gan. Tần Ninh hờ hững nhìn về phía Nguyên Thuần, lạnh lùng quát, cho dù ta ngã xuống, nhưng Trần Nhất Mặc cũng là đệ tử của ta, xem ra là người nhà họ Nguyên chán sống rồi. Nguyên Chính Tướng, cũng chán sống rồi sao? Nguyên Chính Tướng. Tộc trưởng nhà họ Nguyên trong Thượng Nguyên Thiên Vực, cường giả cực cảnh tiếng tăm lừng lẫy. Lúc này, Nguyên Thuần nhìn về phía Tần Ninh, bất đắc dĩ nói, không ngờ rằng Cửu Nguyên Đan Đế vẫn chưa thành tiên mà lại chuyển kiếp làm người lần nữa, thực sự là không nghĩ tới, thế nhưng, chuyện đã đến nước này rồi, đã không còn đường lui. Cửu Nguyên Đan Điển, tổng cộng có 9 quyển, 3 quyển trước là một tầng, 3 quyển giữa là một tầng, 3 quyển sau là một tầng. Đây là do năm đó, Cửu Nguyên Đan Đế sáng tác những quyển Đan Điển ở những thời gian khác nhau. Bởi vậy, nội dung ghi trong ba quyển đan điển khác nhau, chất liệu được sử dụng để chế tạo cũng không giống nhau. Ba quyển trước được Cửu Nguyên Đan Đế tạo ra khi bản thân là đan sư chí tôn. Ba quyển giữa được Cửu Nguyên Đan Đế tạo ra khi là đan sư cực cảnh. Ba quyển giữa mới có hiệu quả sử dụng đối với bọn họ. Giờ phút này, Tần Ninh từng bước bước ra, cười lớn. Được, được, được. Một lời vừa dứt, ánh mắt Tần Ninh trở nên lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm vào Nguyên Thuần, quát, nhà họ Nguyên gan chó rất lớn, nếu như không sợ diệt tộc thì cứ đến tranh đoạt. Lúc này, Nguyên Thuần lạnh lùng nhìn Tần Ninh. Cửu Nguyên Đan Đế năm đó, bây giờ là đại đế tôn tầng 1, hơn nữa, còn nắm giữ sức mạnh của ám thiên nhân, vô cùng cường đại. Ông ta, thực sự có thể giết chết vị Cửu Nguyên Đan Đế chuyển kiếp này sao? Nguyên Thuần khẽ nói một câu, bàn tay nắm chặt, hào quang trong cơ thể lập tức ngưng tụ lại, nhất thời, cả đất trời lúc này như có một luồng ánh sáng khủng bố càn quét qua. Hư không giống như rạn nứt ra. Tần Ninh nhíu mày. Mà cùng lúc đó, bên ngoài Tam Tử Vong Uyên, tại Tam Tử Địa, bóng dáng của một lão đạo sĩ áo đỏ xuất hiện, ông ta nhìn về phía ánh sáng khủng bố từ trên trời giáng xuống kia, thân thì lão đảo, suýt chút nữa đã ngã ngào trên mặt đất. Mà lúc này, bên trong ánh sáng kia, ngưng tụ thành một đôi mắt màu vàng, nhìn về phía lão đạo sĩ, bàn tay nắm chặt. Lão đạo sĩ không nói hai lời, nháy mắt ngưng tụ ra hơn vạn trận văn, bao phủ xung quanh thân mình. Hửm. Trong ánh hào quang, một âm thanh kinh ngạc vang lên, khẽ nói, ngươi là người của Bắc Tuyết Thiên. Toàn thân lão đạo sĩ chảy mồ hôi ròng ròng, nhưng bên ngoài vẫn cứng rắn nói, đúng. Ngươi và chim ngưng tuyết của Phong Thiên Tông có quan hệ gì? Âm thanh của người nọ mang theo vài phần cương quyết nói. Lúc này, đạo sĩ áo đỏ cười nói, Phong Thiên Tông chẳng qua là ta may mắn từng được tiến vào Phong Thiên Tông mà thôi. Trong hào quang, thân hình kia dường như là do dự một chút, sau đó nói, Trung Tam Thiên, Cửu Đại Thiên đều không có liên quan gì đến nhau. Nơi này là Thượng Nguyên Thiên, không chào đón người của Bắc Tuyết Thiên. Nói xong, luồng hào quang nháy mắt xâm nhập vào trong Tam Tử Vong Uyên, biến mất không thấy đâu. Mà lúc này, mồ hôi lạnh của đạo sĩ áo đỏ rút đi, ông ta thở hổn hển từng hơi, hùng hùng hổ hổ nói, đồ thối ta, không phải là đế giả cực cảnh thôi sao? Đi đến Bắc Tuyết Thiên mà ngông cuồng như vậy, đã đủ để cho ngươi chết một vạn lần, gặp được đại nhân nhà ta, chỉ cần ra tay một phát là có thể bóp chết con nghé con nhà ngươi. Mà khu vực chính giữa, trước ba ngọn núi lớn vẫn chỉ có một nhóm người nhỏ. Cũng là một nhóm người mạnh nhất. Lúc này, Nguyên Thuần thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Ba người Hứa Thất Dạ, Lý Văn Hiện, Mạc Ngọc Châu bảo vệ ở phía trước Nguyên Thuần, nhìn về phía đám người, đương nhiên, chủ yếu là nhìn Tần Ninh. Lúc này Tần Ninh nhìn thoáng qua bốn phía. Ma tộc không gây ra được sóng gió gì. Dịch Hàn Ngọc sẽ không chết. Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa còn rất tốt. Mà hai người Thánh Vô Khuyết và Đà La Khôn cũng không hề bị thương. Tần Ninh suy nghĩ một chút, trong lòng đã có ý định. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía Cơ Thi Giao và Dũng Khả Vi,

lạnh nhạt cất tiếng. Tay cầm âm dương định càn khôn. Cửu trọng thiên địa ta vi tôn. Tà áo trắng phất phơ theo gió, mang phong thái của một bậc thế ngoại cao nhân. Giờ phút này, Tần Ninh thở phào nhẹ nhõm, khuỵu xuống đất. Hắn cũng không muốn thi triển thuật đại tác mệnh, trừ khi thật sự không còn lựa chọn nào khác. Chiêu thức này có sức công phá rất lớn nhưng lại làm tổn thương đến nền móng, đồng thời cần đánh đổi bằng một cái giá lớn hơn. Tay cầm âm dương định càn khôn. Cửu trọng thiên địa ta vi tôn. Nguyên Hổ tỏ ra khó chịu, quát, nói cái quái gì thế hả? Bóng người áo trắng kia đứng chắp tay, mái tóc dài bay lất phất trong gió. Hắn ta đứng trên cao nên phản phất như một vị thần tiên đã xa rời thế tục. Nhưng khi nghe thấy câu nói của Nguyên Hổ, nam tử áo trắng lại giật mình như vừa chịu đả kích rất lớn, lẩm bẩm, không ngầu à bộ nghe dở lắm hay sao? Không thể nào. Cửu trọng thiên địa ta vi tôn. Giờ thì Nguyên Hổ hoàn toàn nổi đoá, hắn ta giận dữ hét, tên điên. Nam tử áo trắng nghe vậy thì lại một phen sang chấn, hắn ta cũng không còn trông vĩ đại nữa, tự nhủ, nghe hay quá trời mà, hợp với thân phận của ta biết mấy. Tay cầm âm dương, định càn khôn, cửu trọng thiên địa, ta vi tôn, vừa ngầu vừa có vần, khôn và tôn quá vần, quá ngầu rồi còn gì. Nguyên Hổ tức sôi máu. Đã không tìm được Trần Nhất Mặc rồi còn đụng phải tên thần kinh nhà ngươi nữa. Rốt cuộc ngươi là ai? Hắn ta không nhịn nổi nữa, gì mà tay cầm âm dương, gì mà ta vi tôn chứ, đồ dở hơi. Giờ phút này, bóng người áo trắng suy sụp, ngồi xổm trên đỉnh núi, vẫn lầm bầm trong tư thế quay lưng với thế giới, sao lại dở hơi được? Rõ là ngầu lòi thế mà. Nguyên Hổ tức chết đi được, quát, chán sống rồi chứ gì, khốn kiếp. Lúc này, nam tử áo trắng chậm rãi đứng dậy, từ từ xoay người lại. Thân hình cao ráo như được đúc ra từ khuôn mẫu, làn da trắng nõn, hàng lông mày sắc như đao, sống mũi cao, đôi mắt đen như mực thì sáng ngời. Nhưng từ sống mũi đi xuống lại là một tấm lụa trắng. Nó đã che khuất nửa gương mặt của hắn ta, dù dùng hồn thức cũng không thể thăm dò vào trong. Ta hiểu rồi. Thanh niên áo trắng hờ hững nói, không phải lời lẽ của ta chưa đủ ngầu mà do ngươi không cảm nhận được thôi, đồ ngu. Nhưng giờ đây, nhóm chín người Nguyên Hổ lại hơi rung lên. Ngươi là... Ngươi... Trần Nhất Mặc. Tất cả mọi người đều bất ngờ thấy rõ. Đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế, Trần Nhất Mặc đây mà. Nghe nói vào 4 vạn năm trước chưa một ai nhìn thấy mặt mũi hắn ta thế nào. Mỗi lần lộ diện, Trần Nhất Mặc đều mặc một bộ y phục màu trắng sạch sẽ tinh khôi, thích đeo lụa che mặt nên không ai thấy được khuôn mặt của hắn ta. Thậm chí, có một thời gian không ít người còn bắt chước cách ăn mặc của Trần Nhất Mặc, hết ăn lại uống, có điều sau đó Trần Nhất Mặc đã giết khá nhiều nên không còn ai dám giả mạo hắn ta nữa. Không ai biết vì sao Trần Nhất Mặc phải che mặt. Nhưng hiển nhiên điều đó đã trở thành đặc điểm nhận dạng của hắn ta. Giờ phút này, nét mặt của nhóm 9 người Nguyên Hổ đổi xoành xoạch. Đi mòn gót sắt chẳng tìm được. Vậy mà vừa vào Di Môn đã bắt gặp Trần Nhất Mặc rồi. Người này ở trong Di Môn thật này, hắn ta vẫn chưa chết. Lúc này hắn chẳng muốn làm gì cả. Mặc Nhi. Tần Ninh từ tốn bảo, giết bọn nhà họ Nguyên này đi. Thanh niên áo trắng đứng chắp tay nhìn mấy người bên dưới, chậm rãi đưa mắt về phía Tần Ninh, nhẹ giọng quát, láo xược. Hừ. Ta là đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế và cũng là Trần Nhất Mặc. Tay cầm Nhật Nguyệt Định Càn Khôn, thế giới cửu thiên ta vi tôn. Ngươi phải gọi ta là Trần Đan Vương. Hừm. Đan Vương chưa đủ, phải Đan Hoàng mới hợp. Thật ra ta thích được gọi là Đan Đế hơn, cơ mà sư tôn ta là Đan Đế rồi nên ta tự xưng là Đan Hoàng vậy. Hừm. Đan Đế. Sau này phải bảo sư tôn ta đổi tên mới được, danh hiệu Nhất Mặc Đan Đế mới xứng với thân phận của ta. Thanh niên áo trắng lẩm bẩm, cứ lại nhảy một mình như một tên thần kinh. Một ông lão đứng cạnh Nguyên Hổ nói nhỏ, Hổ lão, tên này. Bị nhốt lâu quá hóa điên rồi à? Nguyên Hổ nhướng mày, đáp, cũng có thể. Hắn ta chưa tiếp xúc với Trần Nhất Mặc bao giờ nên cũng không biết tính cách kẻ này thế nào. Nhưng người trước mắt giống bị điên quá, có thật là Trần Nhất Mặc không đây? Trần Nhất Mặc bỗng quay sang Tần Ninh, khiển trách, không được gọi ta là Mặc Nhi, chỉ được phép gọi ta là Đại Nhân Đan Hoàng thôi, Nhất Mặc Đan Hoàng, Mặc Hoàng. Tần Ninh liếc mắt nhìn người thanh niên đồ trắng, lười đáp lời. Nguyên Hổ quát lớn, Trần Nhất Mặc, người đang giữ Cửu Nguyên Đan Điện đúng không? Giao ra đây. Trần Nhất Mặc nghe vậy thì hướng mắt sang hắn ta, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lão, gầm lên, ta đã nói, chỉ được phép gọi ta là Đan Hoàng. Bị Trần Nhất Mặc nhìn chòng chọc, Nguyên Hổ bỗng thấy người lạnh ngắt. Nhưng hắn ta vào đây để tìm kiếm Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điện, chẳng có gì phải sợ Trần Nhất Mặc cả. Mới 4 vạn năm trôi qua thôi mà. Chắc gì Trần Nhất Mặc đã đột phá cấp bậc cao nhất của cực cảnh. Cùng lắm là đế giả cực cảnh thôi, mắc mớ gì phải sợ hắn ta. Nguyên Hổ hừ lạnh, thời đại đã thay đổi rồi, không còn cửu nguyên đan đế nữa đâu, Trần Nhất Mặc ngươi là cái thá gì chứ? Đan hoàng. Ngươi mà xứng với vị trí đó ư, đại hoàng. Nhị hoàng. Tam hoàng. Cắn chết bọn chúng. Trần Nhất Mặc khịt mũi khinh thường, người của nhà họ Nguyên à bản hoàng mà không phải người dẫn lối cho nhà họ Nguyên thì nào có chuyện bị nhốt tại đây 400 năm chứ? Không có cách nên chẳng ra khỏi đây được. Vừa thấy bản mặt nhà họ Nguyên các ngươi là bản hoàng tức sôi máu. Hắn ta vừa dứt câu thì những tiếng gió rít thình lình truyền đến từ ba hướng quanh ngọn núi. Chỉ thấy ba con chó đại hoàng giống nhau y đúc bao vây chín người Nguyên Hổ từ ba hướng, dồn bọn họ vào một góc. Đám người Nguyên Hổ nổi cơn thịnh nộ, đồng loạt bùng nổ. Cả chín người đều là cường giả tôn giả cực cảnh hoặc đế giả cực cảnh, mỗi người đều nổi tiếng khắp thượng nguyên thiên vực, ai nghe cũng sợ. Phải có bản lĩnh mới dám đến đây chứ. Trong lúc nhất thời, ba con chó vàng xông đến. Khí thế khủng khiếp bộc phát ra, để lộ khí tức khiến người ta hãi hùng. Ba con chó vàng kia cao khoảng trăm trượng, chẳng khác gì con chó tầm thường ở thôn xóm, khác một chỗ là kích cỡ to hơn thôi. Nhưng giờ đây, khi chúng nó bùng nổ sức mạnh thì tỏa ra uy thế mạnh mẽ và đáng sợ đến mức khiến cả Nguyên Hổ cầm đầu đội ngũ cũng bị đè ép dữ dội. Chết tiệt! Hắn ta gầm lên, thét, Trần Nhất Mặc, ngươi đừng có không biết điều. Đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng, cắn chết bọn hắn. Ba con chó đại hoàng nhe răng, thế công càng ngày càng mạnh. Qua một lúc, chính người Nguyên Hổ đã bị ba con chó đại hoàng lấn át, không chống trả lại nổi. Mặt mày hắn ta đỏ gay vì bực tức. Ngươi chết chắc rồi. Nguyên Hổ gầm lên một tiếng rồi tiến tới một bước, trong chốc lát, chùm sét được ngưng tụ ra trong lòng bàn tay hắn ta, hóa thành bùa chú rồi phóng đi thật nhanh. Nó phóng thích uy áp khổng lồ giữa tiếng nổ kinh thiên động địa. Từ trong hư không, một con dấu thình lình hiện ra trên đỉnh đầu Nguyên Hổ rồi ập xuống. Tồn thiên tỷ của nhà họ Nguyên. Dù đã thấy dấu ấn kia nhưng Trần Nhất Mặc vẫn thờ ơ đứng chắp tay như thường, hắn ta lạnh nhạt nói, buồn cười quá, buồn cười quá. Các ngươi đúng là người của nhà họ Nguyên rồi. Chê sống lâu quá hả, ta còn chưa tới nhà họ Nguyên tính sổ mà các ngươi đã tự vác xác tới rồi. Đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng, cắn chết bọn hắn. Trong lúc nhất thời, ba con chó đại hoàng trở nên hung dữ hơn. Biến. Nguyên Hổ rít gào, sức mạnh cực đạo trong cơ thể tức thì bùng nổ. Vào lúc này, Tồn Thiên Tỷ phóng ra một biển sấm sét vô tận, ầm ầm một chùm sấm đập vào người ba con chó vàng. Xẹt xẹt xẹt. Ba con chó vàng tức thì bị chùm sấm đánh trúng, người cháy đen, bộ lông vàng cũng đen như than, thân mình thì cứng ngắc. Sắc mặt Nguyên Hổ cũng hơi trắng bệch. Hắn ta là một trong những người đứng đầu nhà họ Nguyên, lần này đích thân ra mặt là để chiếm lấy cửu nguyên đan điển. Thậm chí hắn ta còn không ngại lấy cả Tồn Thiên Tỷ của nhà họ Nguyên ra dùng. Đã trả giá đắt thế này, đương nhiên phải lấy được cửu nguyên đan điển rồi. Cửu nguyên đan điển có 9 quyển tất cả, 3 quyển đầu không có sức hấp dẫn quá lớn với nhà họ Nguyên, nhưng 6 quyển sau lại là bảo vật vô giá, rất khó tìm thấy trên thế gian. Bởi vậy hắn ta nhất định phải lấy được nó. Giờ đây, ba con chó vàng đã biến thành chó mực, ngã nhào ra đất. Trần Nhất Mặc đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, thấy vậy thì chắp tay đi ra, thở dài, ngày nào cũng nhắc nhở các ngươi lo tu luyện cho đàng hoàng nhưng các ngươi cứ ăn đan dược bản hoàng luyện chế mãi, giờ đã biết xấu mặt chưa? Nét mặt hắn ta vẫn không thay đổi, đoạn Trần Nhất Mặc hờ hững nói, chính người các ngươi đi nhanh đi, ta lười giết các ngươi. Nghe vậy, nhóm chính người Nguyên Hổ càng cẩn thận hơn. Trần Nhất Mặc, hôm nay, hoặc là ngươi giao cửu nguyên đan điển ra, hoặc là bọn ta chết. Nghe thấy câu này, Trần Nhất Mặc thở dài, nhẹ nhàng giơ tay lên. Chính người kia lập tức căng thẳng như thể sắp phải đối mặt với kẻ thù đáng gờm. Hà tất phải vậy chứ? Hey! Hắn ta thở dài, đột nhiên xoay người, co giò chạy. Vù! Bóng dáng Trần Nhất Mặc như thanh kiếm sắc nhọn phá vỡ hư không, hóa thành cái bóng bay về hướng ngược lại rồi mất tăm. Chạy! Chạy rồi! Tần Ninh, Nguyên Hổ, 8 người còn lại, ba con chó đại hoảng cũng nháo nhào ngã xuống đất như đã chết, bấy giờ Nguyên Hổ mới hoàn hồn, nói lớn, còn ngay ra đó làm gì, đuổi theo. Soạt soạt soạt! 9 bóng người lao đi thật nhanh. Lúc này Tần Ninh vẫn còn bần thần nằm dưới đất. Tên ôn con kia! Chạy cái gì mà chạy? Đánh đi chứ. Giết bọn chúng đi chứ. Tần Ninh loay hoay muốn đứng dậy nhưng người hắn như bị nghiền nát vậy, cơn đau quá lớn khiến hắn suýt thì ngất xỉu. Cửu Anh. Đưa ta đi xem. Đó. Cửu Anh bất chợt xuất hiện, phóng dài ra trăm trượng rồi chở Tần Ninh, chuẩn bị rời khỏi đây. Giữa lúc đó, ba con chó mực to đùng nằm yên trên mặt đất chậm rãi bò dậy, súng lại gần hắn. Tần Ninh cạn lời nhìn ba con chó đen thui. Tồn Thiên Tỷ. Chí bảo nhà họ Nguyên.

là khi trở thành một thần đế, sẽ tới tìm ta, dẫn ta bay lên, Trần Nhất Mặc thở dài nói. Sư Tôn, nuốt lời. Cửu Anh lập tức nói, ngoài bốn vị này ngươi phải gọi là sư huynh ra thì còn có hai người nữa, là sư đệ của ngươi. Ồ thế nhưng tên nhóc này cũng có chút khả năng này kia, cái gì cũng không ổn, bản thân lại tu thành chiến khí, ta thấy ngoại trừ Dương Thanh Vân, sư tôn thích hắn ta nhất, trong lòng Trần Nhất Mặc ghi nhớ thật kỹ. Lão thập, nịnh hót. Còn một người nữa, là Lý Nhà Ngư rất khó lường, tính cách tương đối hướng nội, không thích nhiều lời, sở hữu một đôi vãng sinh đồng, có vẻ như rất trâu bò, hơn nữa, tổ phụ của hắn ta là huynh đệ tri kỷ của sư tôn ngươi ở kiếp thứ nhất, nhưng lại phản bội sư tôn ngươi, đối với vị đệ tử không giỏi nói chuyện này, sư tôn ngươi cũng cực kỳ quan tâm, trước khi chúng ta tiến vào đây, ở cuộc tranh tài trong vực nghe Cửu Anh kể xong, Trần Nhất Mặc lập tức nói, lão thập nhất hướng nội. Không tạo thành uy hiếp. Uy hiếp? Uy hiếp cái gì? Cửu Anh tò mò nhìn Trần Nhất Mặc. Vậy ngươi nói cho ta nghe xem sư nương, là ai? Trần Nhất Mặc lại hỏi. Ngươi có vài vị sư nương, có thể nói một chút. Ngươi từ từ đã. Vài vị. Trần Nhất Mặc trừng lớn mắt, nói, ngươi đừng nói bậy, sư tôn ta không háo sắc, đời trước, ta chưa từng thấy người rung động. Cửu Anh cũng nói, ta lừa ngươi làm cái gì vị thứ nhất, Cốc Tân Nguyệt, là một người phụ nữ cực kỳ khủng bố, thế nhưng họ đã tạm biệt nhau ở Đại Lục Vạn Thiên, đến Hạ Tam Thiên cũng không gặp được. Người phụ nữ này đặc biệt khủng bố, sư tôn ngươi đều lo lắng một ngày nào đó, người phụ nữ này kéo quần lên là không nhận người. Trần Nhất Mặc mang vẻ mặt khinh bỏ nhìn Cửu Anh, lời này, thật thô tục. Kéo quần lên là không nhận người, đó là chuyện mà sư tôn có thể để cho nó xảy ra hay sao? Thế nhưng vị đại sư nương này, mạnh. Vị thứ hai, Diệp Viên Viên, là một người phụ nữ xinh đẹp giống như sen trắng trên đỉnh núi tuyết, ở Đại Lục Vạn Thiên có cái thể gì đó, nhưng sau này lại không thể dùng được, thế nhưng dưới sự dạy dỗ của sư tôn ngươi, căn cơ trở nên vững chắc, còn Thiên Phú, ta cảm thấy còn khủng bố hơn so với Dương Thanh Vân, hơn nữa, nàng cũng không phải là võ giả tinh mệnh. Nhị sư nương, mạnh. Vị thứ ba, Vân Sương Nhi, hỗn độn thể, rốt cuộc là nó có điểm đặc biệt gì thì ta cũng không biết, thế nhưng sư tôn ngươi nói, sau khi thể chất của cô ấy thức tỉnh, sau này sẽ càng ngày càng trở nên mạnh hơn, càng ngày càng trở nên lợi hại hơn, còn người xinh đẹp, giống như sen trong nước, thuần khiết, sạch sẽ tam sư nương, vẫn là mạnh. Vị thứ ba, Thời Thanh Trúc, gặp ở Hạ Tam Thiên, người đứng đầu Thanh Tiêu Thiên, được người ta gọi là người phụ nữ đẹp nhất Hạ Tam Thiên. Người mà sư tôn ta thích, nhất định phải là mỹ nữ, lão háo sắc. Trần Nhất Mặc không khỏi nói. Ngươi chờ ta nói hết câu đã được không? Cửu Anh âm thầm liếc mắt nhìn Trần Nhất Mặc, tiếp tục nói, sư tôn ngươi thi triển cái bí pháp gì đó, dẫn phụ thân của sư tôn ngươi đến đây, sau đó giúp nàng sống lại, sư tôn ngươi dẫn nàng theo bên người từ bé, mãi cho đến hiện tại, ta thấy bây giờ, trong đầu của sư tôn người toàn là vị sư nương này của ngươi thế nhưng người phụ nữ này không tu luyện, nhưng cảnh giới lại tăng lên nhanh hơn cả Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo, ngươi phải cẩn thận. Nghe được lời này, Trần Nhất Mặc sửng sốt. Tứ sư nương, cũng mạnh. Bốn vị sư nương. Bốn vị sư huynh. Hai vị sư đệ. Đều là người lợi hại. Cửu Anh thấp giọng nói, Thời Thanh Trúc này, ta cảm thấy có thể nàng có một bộ như thế nào. Cửu Anh lập tức ra hiệu cho Trần Nhất Mặc tới gần, ghé sát lỗ tai hắn ta nhỏ giọng nói. Trần Nhất Mặc lập tức xì một tiếng khinh bỉ, nói, sư tôn thật vô liêm sỉ, vậy mà còn xuống tay được, dẫn theo bên người từ nhỏ, đây là cố ý nuôi dưỡng. Người lớn tiếng như vậy làm gì? Người muốn chết, nhưng ta không muốn chết. Trong lúc Cửu Anh còn hùng hùng hổ hổ, Trần Nhất Mặc lập tức nói, còn gì nữa, còn gì nữa? Còn có Cửu Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói, đúng rồi, còn một vị tiểu muội muội, U Tiêu Tiêu, cái tên này cũng là do sư tôn ngươi đặt cho, năm đó, thời điểm chia tay nhau. U Tiêu Tiêu vẫn còn là cô bé trên dưới 10 tuổi, bây giờ không biết như thế nào rồi. Trần Nhất Mặc nói, muội muội, ta thấy giống như là một Thời Thanh Trúc khác phải không? Ha ha, lời này ngươi đi mà nói với sư tôn của ngươi ấy. Ta ngốc à. Lúc này, Trần Nhất Mặc chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía Cửu Anh, nhìn lên mây trời trên đỉnh núi, khẽ nói, sư tôn thật không phúc hậu, vẫn là ta tương đối tốt, ba vị đệ tử, ta đều đối đãi như đệ tử. Không biết ba người bọn họ bây giờ thế nào rồi? Rất tốt, Cửu Anh mở miệng nói. Pháp thân của Cơ Thi Giao, sư tôn ngươi đã giúp cô ta mở ra, Dũng Khả Vi là hội trưởng Cửu Nguyên Thương Hội, là người có tiền nhất Cửu Nguyên Vực, Diệt Hàng Ngọc là tông chủ Cửu Nguyên Đan Tông, lúc quyết chiến thì bị thương, thế nhưng sư tôn ngươi đã cho uống một viên đan dược, đoán chừng là không có chuyện gì đâu. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Lúc này, Trần Nhất Mặc xoay người lại, tươi cười nhảy nhót nói, lần này trở về, nhất định là sư tôn đi gặp cha nương, ta cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ của sư tôn khi đó, có phải là bịch một tiếng quỳ xuống không? Hết chương 6793. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh